Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2234, Thôn Thiên Ma Đồng. Trung cổ 980.301 năm. Gần trăm năm qua, Vạn Thú Tiên Quốc xuất hiện một kiện đại sự, một cái tên là Thôn Thiên Ma Đồng, người. Đột nhiên xuất hiện, người này không ngừng đối Thiên Ma Môn môn nhân xuất thủ. Thiên Ma Môn, đông đảo Tiên Hoàng. Đã có đại bộ phận bị Thôn Thiên Ma Đồng nuốt lấy nguyên thần hồn phách, vẻn vẹn còn dư không có hồn phách nhục thân. Việc này oanh động Vạn Thú Tiên Quốc, nhưng Thôn Thiên Ma Đồng xuất quỷ nhập thần, muốn bắt hắn lại cực kỳ khó khăn. Hắn lại thực lực cực mạnh, cơ hồ có thể thôn phệ bất luận kẻ nào hồn phách. Hắn cũng đã thành Vạn Thú Tiên Quốc đệ nhất hại lớn Thiên Lam Tinh. Lam Hình giờ phút này ngồi ở cung điện chính giữa, nàng tứ phía bát phương bố trí tầng tầng phòng ngự trận pháp, đồng thời chừng hơn ngàn tiên đạo tu giả thủ hộ ở trong hoàng cung. Chỉ bởi vì lúc trước Cổ Phong thu lấy đệ tử, ngoại trừ qua đời còn thừa lại 43 người, trong đó đã có 42 người bị Thôn Thiên Ma Đồng nuốt lấy hồn phách, chỉ còn lại Lam Hình cuối cùng một người. Lam Hình hận không thể đem này Thôn Thiên Ma Đồng thiên đao vạn quả. Nhưng cho dù nàng bây giờ tu vi đạt đến tiên đạo thất giai, nhưng vẫn là khó có thể tìm tới này xuất quỷ nhập thần Thôn Thiên Ma Đồng. Mà cho dù chân chính đối mặt, nàng cũng không có tất thắng lòng tin. Bây giờ, nàng muốn làm, liền là sống sót, chờ đợi Cổ Phong đến. Sư tôn, trở về a, ngài đệ tử, chỉ còn lại Hình Nhi một người. Lam Hình giờ phút này, đối với Cổ Phong trước đó chưa từng có tưởng niệm, cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo mấy phần trào phúng thanh âm ở trong hư không truyền đến. Làm sao, ngươi vẫn còn ở chờ ngươi kia cầu thí sư tôn? Lời vừa nói ra, Lam Hình chung quanh, hư không bỗng nhiên vỡ vụn, lập tức, một đạo hư huyễn thân ảnh, cực tốc mà ra, chính là cái Yếm Đồng Tử. Bây giờ hắn cũng gọi là Thôn Thiên Ma Đồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lam Hình ánh mắt biến đổi. Nàng không nghĩ tới bản thân bố trí xuống trùng điệp đại trận, đối phương như cụ có thể dễ như trở bàn tay đến. Bốn phía hơn ngàn tiên đạo tu giả, nguyên một đám sắc mặt đều là biến đổi. Lam Hình không có hạ lệnh, bọn họ không có tùy tiện động thủ. Sư tôn, nhất định sẽ trở về. Lam Hình nhìn về phía cái Yếm Đồng Tử, trên mặt mang theo kiên định ý. Thật buồn cười, người những cái kia các sư muội cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, thẳng đến các nàng nguyên thần tiến vào bản hoàng trong bụng, cũng không có chờ đến các ngươi kia cầu thí sư tôn. Đối với các ngươi sư tôn, các ngươi có lẽ không phải chân chính hiểu rõ, mà ta lại là cực kỳ hiểu rõ. Người này đầy mình ý nghĩ xấu, tất cả đều là âm mưu quỷ kế, chính là tự tư tự lợi hạng người. Hắn thu các ngươi làm đệ tử, bất quá là muốn lợi dụng các ngươi mà thôi. Cái Yếm Đồng Tử cười lạnh một câu, ta sư tôn không do ngươi nói xấu. Lam Hình nghe nói lời này, nháy mắt nổi giận, lập tức nàng vẫy tay một cái, đầy trời hơi nước tràn ngập, hóa thành một tôn to lớn trưởng ấn, hướng về cái Yếm Đồng Tử oanh sát mà đi. Rất đáng tiếc, tôn cấp phía dưới, này thế giới bên trong, ta là vô địch. Cái Yếm Đồng Tử cười lạnh một câu, quanh thân hư không nháy mắt vỡ vụn, hắn trực tiếp độn nhập trong đó. Lúc này Lam Hình một kích này đánh hụt, mà cái Yếm Đồng Tử theo sau chính là xuất hiện ở Lam Hình trên không. Lập tức, hắn miệng lớn bỗng nhiên một trương, Lam Hình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cái Yếm Đồng Tử kia hư huyễn miệng lớn, chính là trực tiếp một ngụm đem Lam Hình nuốt vào. Tiếp theo, Lam Hình thân thể từ thiên không rơi xuống, hắn cả người, con người cũng đã không có sắc thái. Nhục thân mặc dù còn sống, nhưng thân thể cũng đã không có hồn phách. Nàng nguyên thần bị cái Yếm Đồng Tử một ngụm nuốt vào, vì nữ đế báo thù. Giết hắn, giết, ngoặc kép, từ phía bát phương hơn ngàn tiên đạo tu giả, nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám nháy mắt vô cùng bạo nộ rồi lên, trực tiếp cùng một chỗ hướng về cái yếm đồng tử đánh tới. Các ngươi hồn phách, ta cũng thu. Cái yếm đồng tử mở miệng, cả người dung thân biến đổi, biến thành một đầu hư huyễn cự thú. Này hư huyễn cự thú, mở ra miệng lớn, bỗng nhiên vừa nuốt, lúc này, trực tiếp đem này hơn ngàn tiên đạo tu giả, toàn bộ nuốt vào. Tiếp theo, này hơn ngàn tiên đạo tu giả thân thể, từ thiên không rơi xuống. Bọn họ tập thể, đều song ánh mắt mang tiêu tán. Bọn họ hồn phách, toàn bộ bị thôn phệ. Hư huyễn cự thú dung thân biến đổi, lần nữa hóa thành cái yếm đồng tử. Trên mặt hắn, mang theo trước đó chưa từng có tự tin, không khỏi cười nói, ta thôn phệ thú, thôn phệ vạn vật, mặc dù chỉ có một đạo thần niệm có thể tiến vào này cái thứ hai ký ức thế giới. Không thể thôn phệ thực vật, nhưng ta đạo này thần niệm, có thể thôn phệ bất luận kẻ nào nguyên thần hồn phách. Nếu không phải tôn cấp hồn phách, ta đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Này cái thứ hai ký ức thế giới, ta là vô địch. Lúc đầu, cái yếm đồng tử mặc dù thần thông thủ đoạn cương hoành, nhưng dù sao vừa mới tiên đạo thất giai, thuộc về thế hệ trẻ siêu cấp yêu nghiệt, nhưng cùng bất tử tiên hoàng những cái này tiên đạo cửu giai đỉnh phong người, đối chiến nhất định là đánh không lại. Nhưng bây giờ tiến vào ký ức thế giới bất đồng, này đệ nhị ký ức thế giới, đơn giản liền là vì hắn chuẩn bị, một cỗ vô địch tịch mịch cảm giác, đều là do trong lòng dâng lên. Ha ha, Cổ Phong, ngươi không nghĩ đến a, ngươi dùng hết tâm cơ, tính toán kỹ tất cả, bây giờ lại chính là ta làm áo cưới. Cái yếm đồng tử, lần nữa cười nói, hắn cũng không phải tâm trí thiển cận người. Tiến vào đệ nhị ký ức thế giới 300 năm, hắn đã sớm đem tất cả nghĩ thông suốt. Thông qua dò xét, hắn cũng biết được, Lam Hình đám người, là Cổ Phong ở một vạn năm thu lấy đệ tử. Hắn cũng xác định kia đệ tam hồn, vô cùng có khả năng ngay ở Lam Hình đám người thể nội. Bất quá, cái yếm đồng tử ngay từ đầu tiến vào, là 5 vạn năm tuế nguyệt, 5 vạn năm 5 tháng, vụ đạo nhân thực lực cực mạnh. Lại Lam Hình đám người cũng đã trở thành đỉnh phong cao thủ. Ở cái kia hắn không cách nào làm được vô địch, cho nên hắn xuyên việt đến 4 vạn năm tuế nguyệt. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần đem Cổ Phong thu lấy toàn bộ đệ tử nguyên thần đều thôn phệ, tất nhiên liền không sơ hở tí nào. Bây giờ hắn cũng đã làm được. Kỳ quái, ta tại sao còn không cảm giác được đệ nhị hồn tồn tại? Chẳng lẽ Cổ Phong những cái này đệ tử bên trong không có đệ nhị hồn? Cái yếm đồng tử giờ phút này cảm thụ bản thân thể nội tất cả nguyên thần, lại không có cảm giác được đệ nhị hồn. Lập tức hắn ánh mắt hơi hơi biến hóa, hẳn là sẽ không sai. Có lẽ chưa tới thời khắc cuối cùng, này đệ nhị hồn khí tức sẽ không lộ ra. Bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn ở ta thể nội, sớm muộn có thể bị ta luyện hóa hết phong ấn, tự nhiên liền biết lộ ra. Cái yếm đồng tử không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt biến sâu thẳm lên. Tiếp xuống là hoàng kim tộc người. Ở nơi này đệ nhị ký ức thế giới, ta muốn đem có thể thanh trừ người toàn bộ thanh trừ. Ngoặc kép, hoàng kim tiên quốc. Hoàng kim tiên quốc chính là vạn thú tiên quốc gần 300 năm bên trong quật khởi tiên quốc. Này tiên quốc thực lực cực mạnh, hoàng cung đại điện, sư muội, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Bây giờ Cổ Phong đệ tử, có thể không đến mấy người. Bách Lý Uyên nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, mở miệng, hắn và Kim Tiêu Ngưng, cũng sớm đã suy tính ra tất cả những thứ này. Biết được Cổ Phong những cái này đệ tử, đều có thể là đệ nhị hồn, nhưng lại không nghĩ đến, thôn phệ thú xuất hiện. Lại hắn thực lực ở đệ nhị ký ức thế giới sẽ mạnh như vậy. Hết chương.